ảnh đế thần bí trộm cưới, vợ yêu tới PK, chương 531, chung kết, 11, góc truyện audio.com, Kiều Luyến đang đợi người, chợt nghe sau lưng có tiếng nói quen thuộc. Kiều Luyến, quay đầu, liền thấy Tôn Lập Nam chạy thẳng tới, ánh mắt của anh ta tỏa sáng, tại sao em đứng ở chỗ này, không đi vào sao? Kiều Luyến cười ha ha, chờ mấy người bạn. Tôn Lập Nam lập tức cảnh giác, là ai vậy, bạn như thế nào? Kiều Luyến vểnh mi, nhìn anh ta, có phải anh quản hơi nhiều hay không? Tôn Lập Nam trực tiếp ngậm miệng lại, được tôi không hỏi, nhìn hội trường tranh tài một chút, đảo trong mắt. Kiều Luyến đến xem chung kết, khẳng định cũng chú ý tình tiết tranh tài, em thích đội nào nhất? Kiều Luyến còn chưa mở miệng, Tôn Lập Nam nói tiếp. Tôi coi trọng kinh chiến đội Nhật, đội bọn họ gần như không thua trận nào. Một đường PK đến bây giờ. Kiều Luyến, cái đội này, rất đáng ghét được không? Cô kéo khóe miệng, sau đó hỏi thăm. Còn quy chiến đội, Tôn Lập Nam lập tức bĩu môi. Quy phát huy không ổn định, điều này nói rõ tố chất đội viên của bọn họ đều không cao. Khẳng định không đủ mạnh. Kiều Luyến, quả thực là bị thằng ngu này chọc tức rồi. Sắc mặt của cô trầm xuống. Tranh tài còn chưa kết thúc, làm sao anh biết không mạnh? Tôn Lập Nam, vì sao đột nhiên cảm giác được Kiều Luyến không cao hứng chứ? Nhưng lời nói của mình không sai mà. Anh ta gãi đầu một cái. Vé của tôi có vị trí tốt nhất, em có muốn không? Chúng ta cùng ngồi một chỗ, xem cho rõ. Kiều Luyến, không cần. Tôn Lập Nam còn muốn nói chuyện, Kiều Luyến đã cảm thấy anh ta rất phiền, trực tiếp đi vào hiện trường tranh tài. Tôn Lập Nam vội vàng đi theo phía sau cô. Vị trí của em ở đâu vậy? Kiều Luyến quay đầu, nhìn anh ta. Này, Tôn Tử, anh không thành thật thật một lúc sao? Tôi ở đâu có sao? Tôn Lập Nam, tôi thành thật mà. Kiều Luyến dứt khoát không nói, lại đi ra bên ngoài. Tôn Lập Nam đi theo, Kiều Luyến quay đầu. Tôi qua phòng vệ sinh. Tôn Lập Nam, tôi cũng đi. Kiều Luyến chỉ đối diện. Nhà vệ sinh nữ ở chỗ này, nhà vệ sinh nam ở bên kia. Tôn Lập Nam nhìn một chút mắng. Cái hiện trường tranh tài gì vậy, nhà vệ sinh cũng không có kể cùng một chỗ. Kiều Luyến, cuối cùng bỏ rơi được Tôn Lập Nam. Kiều Luyến đi ra hiện trường tranh tài, vừa vặn nhìn thấy các đội viên quy, mặc đồng phục của đội đi tới. Ánh mắt Kiều Luyến nhìn chỗ bọn họ, nhưng không nhìn thấy Bạch Cốt Lão Tổ, cô thất vọng mở miệng. Bạch Cốt Lão Tổ chưa trở về sao? Tô Bành Hạo lắc đầu. Kiều Luyến thở dài, nếu như Bạch Cốt Lão Tổ không tới, vậy cũng chỉ có thể tự mình lên thi đấu. Tay hắn là đại gia, hắn là nhị gia vẫn chưa khỏi hoàn toàn, thao tác độ khó cao theo không kịp. Cho nên, toàn bộ gánh nặng trận đấu này, đặt ở trên người cô và Tô Bành Hạo. Đúng lúc này, sau lưng truyền đến tiếng Tôn Lập Nam. Kiều Luyến, không phải em đi nhà vệ sinh sao? Làm sao chạy đến nơi đây? Vừa dứt lời, đã đi tới bên người Kiều Luyến. Sau đó, mới chú ý tới người trước mặt Kiều Luyến. Tôn Lập Nam hơi sững sờ chợt mở miệng. Kiều Luyến, những người này, đều là bạn bè của cô sao? Lúc nãy, em cũng là đang chờ bọn họ. May mắn, đều là một đám người trẻ tuổi, không tạo thành uy hiếp. Kiều Luyến nghe nói như thế, khẽ gật đầu. Tô Bành Hạo nghi hoặc nhìn Tôn Lập Nam. Vị này là, lúc này Kiều Luyến mới bất đắc dĩ mở miệng. Tôi giới thiệu mọi người một chút. Cách Trương,